mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 khủng bố phát sóng trực tiếp 2. Đau đầu kịch liệt, tứ chi vô lực rủ xuống. Việt thân ở nửa mộng nửa tỉnh trạng thái hạ bị giống kháng bao cát giống nhau kháng khởi. Dược vật dưới tác dụng, mí mắt không mở ra được. Việt thân đầu óc còn tính thượng thanh tỉnh. Trước mắt chỉ có thể nỗ lực làm điều động chính mình mặt khác cảm quan. Một bước, hai bước, ba bước. Xuống lầu, tam thang, quẹo trái, mở khóa, mở cửa, đến địa phương. Chính nghĩ như vậy, thân mình chợt bay lên không. Phanh, nàng bị nam nhân ném ở trên mặt đất. Phía sau lưng cùng cái óp truyền đến cơn đau làm nàng đầu óc càng thêm thanh tỉnh không ít. Nam nhân túm nàng chân cho nàng an thượng xích sắt. Các ngươi cho ta thành thật đợi. Làm ta phát hiện cái gì? Nam nhân tựa hồ là ở dùng côn sắt gõ mặt đất. Trong cổ họng phát ra cổ quái cười khẽ. Ta liền đem các ngươi chân từ nơi này một tấc đánh gãy. Ngô. Anh, có những người khác thanh âm. Các ngươi, nơi này còn có những người khác. Đãi tiếng bước chân đi xa. Việt thân hoãn một hồi lâu mới cảm giác bên cạnh người có người đem nàng nâng dậy tới. Giọng nữ mềm nhẹ, ngươi không sao chứ? Nhìn Việt thân trạng thái, nàng tựa hồ cũng phản ứng lại đây. Đối đồng bạn nói, tư tư, đem thủy cho ta, ta cho nàng đút miếng nước, suy. Đều là người chơi, số liệu ít thân thể có thể có chuyện gì. Tư tư đem bên chân thủy đá qua đi, thanh âm chợt cất cao. Nếu không phải đoàn đội tái, ngươi cho rằng ta nguyện ý lưu lại nơi này. Thiếu nữ không nói chuyện, cấp Việt thân chậm rãi uy hai nước miếng. Nếu ngươi biết đây là đoàn đội tái, vậy ngươi hẳn là thấy được cái này chạm kiểm soát yêu cầu. Thiếu nữ đem Việt thân dàn xếp xuống. Dưới mới có không hồi nàng. Chúng ta chi gian chỉ cần có một người đã chết. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ thông suốt đóng. Các ngươi đừng cho ta kéo chân sau liền hảo. Đoàn đội tái, Việt thân tâm niệm vừa động. Trong đầu hiện ra cùng trước thế giới không sai biệt lắm màu lam quang bình. Góc trái phía trên tiêu đề. Đoàn tái sao khủng bố phát sóng trực tiếp. Sau click mở sau là về đoàn tái giải thích. Việt thân đại khái nhìn. Ý tứ là bổn trạm kiểm soát yêu cầu sở hữu người chơi liên minh cùng nhau thoát đi. Thông quan yêu cầu chỉ có một. Trong ngoài hợp tác, Việt thân cân nhắc nửa ngày, lại kết hợp tiêu đề khủng bố phát sóng trực tiếp. Trong lòng có một cái đại khái đế. Nàng trước thế giới cũng làm qua phát sóng trực tiếp. Mục đích là vì làm càng nhiều người hiểu biết sự kiện chân tướng. Lợi dụng xã hội dư luận đem lực ảnh hưởng mở rộng. Lấy mình vì hỏa, lấy ngôn vì phong. Nàng đem toàn bộ xã hội ngầm đồng ý hắc ám mặt đặt tới bên ngoài thượng. Sốc đến long trời lở đất. Mặc dù là đám kia nhân quyền lợi lại đại, cũng trốn không thoát pháp luật chế tài. Nếu là phát sóng trực tiếp, như vậy nội dung liền nhất định là hắn muốn chuyên phát tin cấp riêng đám người. Kết hợp trong ngoài hợp tác, nếu nói bọn họ là nội, hung thủ là tưởng đem phát sóng trực tiếp truyền phát tin cấp ngoại. Qua sau một lúc lâu, Việt thân cảm giác chính mình khôi phục không ít thể lực. Trải vuốt rõ ràng suy nghĩ lại từ hai cái người chơi đối mắng chung được đến không ít manh mối sau. Nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Ta kêu bảy tìm, nàng là tư tư, bảy tìm đem Việt thân đỡ lên. Mắt cá chân chỗ xích sắt đong đưa đến xôn xao vang lên. Trò chơi kế hoạch cái này cẩu so. Liền thích đánh chân thật thể nghiệm tới tra tấn người chơi. Ngươi cảm giác hảo điểm không? Muốn hay không lại uống nước? Khá hơn nhiều. Cảm ơn, Việt thân tiếp nhận thủy. Cái miệng nhỏ nhấp. Ta là Việt thân, gì? Bảy tìm cả kinh cơ hội đều phải nhảy dựng lên. Đi tự bên càng, mộc tự bên thân. Chính là cái kia trong truyền thuyết chỉ phá được tân nhân tạp quan địa ngục khó khăn hình thức. Việt thân khóe miệng run rẩy. Cái này phía trước siêu chàng định ngữ là cái quỷ gì? Ta là Việt thân, nhưng không biết có phải hay không ngươi trong miệng cái này Việt thân, ngươi phía trước có phải hay không thông quan bạch sắc tường vi, cô nhi viện cùng ai sát? Nhìn Việt thân gật gật đầu, bảy tìm đôi mắt lượng đến kinh người. Làm người trước đều nhịn không được sau này lui nửa bước. Đại lão, cầu mang, ta đặc điểm không nhiều lắm. Đặc có thể nằm, Việt thân, ngoặc kép, tình huống như thế nào? Ai nha, đại lão ngươi không biết sao? Ngươi không thượng diễn đàn sao? Ngươi phát hỏa à, ở liên tục gặm xuống tam khối xương cứng. Nàng Tích Vân trực tiếp nhảy một mảng lớn, muốn cho người tưởng không chú ý đều khó. Bị đồng dạng chạm kiểm soát tạp chủ các đại lão tâm ngứa. Ra vốn to mua sắm Việt thân thông quan ký lục. Xem xong sau, bọn họ đem ký lục phát ở diễn đàn. Khiến cho nhiệt nghị, ngoạn tảo, loại này khó khăn còn có người thông quan. Dựa, kinh hiện tân nhân đều là thần tiên hệ liệt. Ma ma ra, trách không được xẻ tạp ở chỗ này. Loại này thao tác, học không tới. Trong một góc tư tư nghe vậy hơi hơi ngửa đầu. Nàng nhìn Việt thân, ngươi là Việt thân, lừa ai đâu, nàng đem đầu chuyển hướng bảy tìm, ngữ khí trào phúng, ta này mấy cái chạm kiểm soát lại đây, 10 cái người chơi chín trang bức quái đều nói chính mình kêu Việt thân. Ngươi cảm thấy Việt thân sẽ cùng ngươi xứng đôi ở bên nhau. Ý ngoài lời còn không phải là nói nàng đồ ăn, căn bản là xứng đôi không đến tân nhân đại lão sao. Bảy tìm cũng không phải nũng nịu tiểu cô nương. Có thể chơi đến bây giờ đều không phải đơn giản người. Nàng trực tiếp há mồm. Trò chơi cân bằng, xứng đôi cơ chế thắng suất 50%. Ta cùng Việt thân thêm lên liền 50%, kéo chân sau còn không phải là ngươi sao? Tư tư kêu lên một tiếng. Một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ. Kia đại lão, ngươi giúp chúng ta phân tích. Nàng cô cua xiềng xích. Ngoạn ý nhi này như thế nào cởi bỏ? Việt thân thu hồi tầm mắt. Đứng lên cẩn thận quan sát phòng này, phòng không tính là rất lớn, hẳn là vì phòng ngừa người chạy trốn. Nam nhân ở kiến trúc trang hoàng thượng thực rõ ràng hoa tâm tư. Môn chỉ có một phiến, nhìn tài chất hẳn là cùng mặt đất, mặt tường giống nhau, toàn bộ đều từ sắt lá gia cố quá. Nói như vậy mặc dù là có công cụ, các nàng cũng muốn hoa rất dài thời gian tới cạy ra. Mặt đất đen nhánh, các nàng mắt cá chân bị xiềng xích khảo trụ. Có thể hoạt động phạm vi ước chừng ở 3 mét. Vách tường góc phóng một trận camera. Nhìn một màn này, Việt thân không trải qua nhớ tới một câu. Phong thủy thay phiên chuyển. Đây là báo ứng sao? Việt thân thở dài một hơi. Thế nào? Phát hiện cái gì? Bảy tìm đi vào Việt thân bên người nhỏ giọng dò hỏi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Việt thân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là từ đầu hỏi. Các ngươi là bao lâu tiến vào? Vào bằng cách nào, đem trải qua cho ta nói một lần, trò chơi ký ức biểu hiện ta là hôm trước bị trảo tiến vào. Ở đi công viên ngồi nghĩa công trên đường, ta đánh cái xe taxi, sau đó tỉnh lại liền ở chỗ này, nàng nói xong nhìn tư tư. Người sau phiền muộn nói, ở đi bệnh viện đến trên đường, bị tài xế hạ độc thủ, kia hắn có cái gì thói quen sao? Tỉ như tới nơi này tần suất, cho các ngươi mua thức ăn, quần áo. Lại hoặc là thói quen nhỏ. Bảy tìm, mỗi ngày đưa hai bữa cơm. Mặt khác nhưng thật ra nhớ không rõ lắm money tư tư. Hỏi nhiều như vậy, còn không bằng ngẫm lại như thế nào từ nơi này chạy đi. Lại nói ngươi hỏi cái này chút hữu dụng sao? Vì cái gì vô dụng? Việt thân nhưng thật ra không biết chính mình nơi nào trêu chọc đến cái này nữ sinh. Làm nàng một hai phải như vậy nhắm vào chính mình. Nàng lời trong lời ngoài đều cho rằng chính mình là giả Việt thân. Không thực lực, Việt thân tổng kết một phen. Nắm giữ trông coi người bảng giờ giấc liền có thể đại khái suy đoán ra hắn công tác thời gian. Nếu chúng ta từ nơi này thoát đi nói rất lớn trình độ thượng yêu cầu đem nguy hiểm cấp bài trừ. Rớt khủng bố phát sóng trực tiếp. Góc camera, thuyết minh hắn muốn quay chụp chúng ta. Còn muốn đem video lấy phát sóng trực tiếp phương thức truyền lại cấp những người khác đàn. Trong ngoài hợp tác, chúng ta là nội, như vậy bên ngoài còn có một nhóm người, 90% khả năng tính là người chơi. Chúng ta ở còn không có đạt thành trong ngoài hợp tác điều kiện hạ từ nơi này thoát đi. Trò chơi liền sẽ phán định thất bại trong phòng dùng sắt lá gia cố là vì phòng ngừa người chạy. Trốn, trên sàn nhà nhiễm nâu đen sắc tàn chất, này cũng thuyết minh chúng ta không phải nhóm đầu tiên người bị hại. Xe taxi tài xế lái xe thời điểm ta chú ý tới hắn ngón tay thượng có rõ ràng giới ấn. Màu da cái chung quanh một vòng còn có chênh lệch. Thuyết minh ngắn hạn,